Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 56 tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm chưa giải quyết ngay tại tĩnh trai quán trà, Lam Thiên Vũ tựa hồ là hội viên cao cấp nơi đây, hơn nữa là khách quen, từng nhân viên phục vụ thấy hắn đều là một bộ dáng cung kính, trong quán trà cung cấp bánh ngọt cùng điểm tâm nhẹ, mỗi người một ly trà sữa nóng, mùi vị không tệ. Vương Phục Hưng biểu hiện ra có chút ý tứ trách cứ Hoàng Phủ Linh Tê không hiểu chuyện, nhưng nội tâm đối với nàng kịp thời lên tiếng, hay vẫn là rất tán thưởng đấy. Nữ nhân này tuy rằng cùng xã hội này có chút không hợp nhau, nhưng đối với một ít chuyện nắm chắc lại có thể nói độc đáo, một câu đói bụng ăn cơm kia nói ra tại sau khi Vương Phục Hưng đối với Lam Thiên Vũ đánh bạc, thanh âm tuy rằng không lớn, lại cực kỳ hữu hiệu ngăn trở Lam Thiên Vũ tiếp tục công phu sư tử ngoạm, trong lúc vô hình làm ra tác dụng đả kích sĩ khí hắn. Vương Phục Hưng đánh lấy con mắt, dáng tươi cười bình thản, đem trước mặt một khối trà xanh bánh ngọt bỏ vào trong mâm Hoàng Phủ Linh Tê cười nói. Mùi vị không tệ, ăn nhiều một chút. Hoàng Phủ Linh Tê rất kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng không có nhăn nhó, đào một môi bỏ vào trong miệng mình, nàng nổi tiếng tuyệt đối làm được hai chữ văn nhã, nhai từ từ chậm nuốt rất thục nữ, chỉ có điều sức ăn lại lớn được kinh người, một người vừa mới đem cái hũ trà phổ nhỉ 60 năm kia giải quyết xong hơn phân nửa, hiện tại đối mặt với bánh ngọt trong quán trà, như trước hào hứng tăng vọt. Trà sữa 3 chén, bánh trà xanh ngọt 2 phần, bánh hoa quả ngọt 2 phần, bánh hạt dẻ 2 phần. Hầu như so với một cái nam nhân trưởng thành ăn xong hơn đồ ăn, ở nơi này vị mỹ nữ tỷ tỷ thân lưng trường kiếm nhai từ từ chậm nuốt trong toàn bộ giải quyết. Lam Thiên Vũ sắc mặt cổ quái, ánh mắt nhìn Vương Phục Hưng hàm nghĩa ngàn vạn, dị thường quỷ gì. Vương Phục Hưng cũng có chút xấu hổ, bưng trà sữa uống một ngụm, khẽ cười nói. Lam ca, Nghiêm Thủy Trường Hùng cứ hoa đình nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có chút ít tài sản của mình a, ngươi nói cho ta một chút. Mang theo hơn 20 năm cắm sừng rút cuộc bắt được cơ hội ý định đào ngũ, Lam Thiên Vũ cũng không có che giấu, bình thản nói. Huy Hoàng cao ốc là hang ổ, phổ đông khu từ Hợp Thành khu Tĩnh An khu, Hoàng Phổ khu Trường Ninh khu đều là khu vực có công trình bên trong là hầu như đều là do hắn ở đây nhận thầu, còn có vài chỗ hạng mục quy mô bất động sản rất lớn, xích tòa khách sạn, những thứ này đều là tài sản ngoài sáng, cũng là trước mắt giá trị con người Nghiêm Thủy Trường đáng giá nhất. Đáng tiếc nếu như hắn khẽ đào đài, những vật này đều bị chính phủ tiếp thu, dùng hình thức đấu giá biến thành tiền mặt, mở rộng nguồn tài chính thành phố, chúng ta nhúng chàm không được. Lão Hồ Ly còn có mấy câu lạc bộ tư nhân cực bí mật, những thứ này đều là do Lục Huyền Phong đang xử lý, là người của hắn mạch Inter-E có thể tranh thủ thoáng qua toàn bộ tiếp nhận tới đây rất không có khả năng, nhưng tiếp nhận một bộ phận vẫn là có thể đấy. Mặt khác chính là một ít sản nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dính bài bạc từ Hợp Thành khu thì có hai nhà sòng bạc dưới đất, Sùng Minh huyện hai nhà. Một ít chính hắn đấy, hoặc là hắn nhập cổ phần quán bar, hộp đêm, KTV vô số kể, những địa phương này đều là hắn có thể đem thủ hạ nhét đi vào, dùng thân phận bảo an xuất hiện coi như là công tác hợp pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thủy Trường được xưng giáo phụ vùng Tam Giác Trường Giang, căn cơ rất kiên cố, phía trên nếu như không hạ quyết tâm diệt trừ hắn mà nói, muốn động hắn cũng không dễ dàng. Lam Thiên Vũ nói một hơi một đống lớn, bưng lên trà sữa trước mặt uống một hớp lớn, lẳng lặng chờ Vương Phục Hưng phản ứng. Vương Phục Hưng trầm mặc một hồi, nhàn nhạt mở miệng nói. Trường học, tổ chức, đâu, Lam Thiên Vũ trong nội tâm nhảy thoáng qua thấy người trẻ tuổi đối diện đột nhiên ánh mắt lợi hại đứng lên, khẽ cười khổ nói. Trường học cái tổ chức đúng là tồn tại, nhưng cụ thể ở địa phương nào ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói những người này đều là cô nhi từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện, nữ có nam có, áp dụng là tử vong đào thải, sau lưng cũng có được bóng dáng Tần gia hoạt động, Hoa Đình là phân hiệu tổng trường học ở Kinh Thành, cái tổ chức rất phức tạp cũng cực kỳ ẩn nấp, vài nhà phân đều dạy ở bồi dưỡng nhân tài, đại quy mô tung lưới, cuối cùng chuyển vận đến nhất đẳng phân hiệu Hoa Đình nơi đây, bình thường đều là hơn 100 người, cuối cùng có thể còn sống sót đấy, cũng không quá 20. Hai trong 10 người đệ tử bài danh rất gần phía trước tại mang đến tổng trường học, sau khi tốt nghiệp liền sẽ trở thành lợi kiếm trong tay Tần gia. Đương nhiên, đây chỉ là ta kết hợp Nghiêm Thủy Trường đôi câu vài lời cùng suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể như thế nào ta không biết. Lam Thiên Vũ ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, nói khẽ. Lương Cảnh Ngọc chính là xuất từ trường học, chúng ta có thể thử đem hắn tranh thủ lại đây. Vương Phục Hưng nội tâm khiếp sợ biểu hiện ra lại bình tĩnh như trước, nhìn lên trung niên nam nhân nho nhã nhã nhặn trước mặt, ngón tay gõ mặt bàn, cười nói. Chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Lam Thiên Vũ một hồi khó xử, do dự một hồi, hàm xúc nói. Ta thử xem a. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Linh Tê giống như có lẽ đã ăn uống no đủ, đứng người lên, lạnh nhạt nói. Cái kia ta đi trước. Lam Thiên Vũ không có đứng dậy đưa tiễn, nhìn bóng lưng của hai người dần dần sau khi biến mất lại đợi chừng nửa canh giờ, lúc này mới một thân một mình rời đi quán trà. Vương Phục Hưng cùng Hoàng Phủ Linh Tê cố ý trở về chỗ cư xá hắn một chuyến, đem cái A7 chiếc thuần trắng sắc làm dáng vô cùng kia mở đi ra, chạy nhanh hướng Khải Việt khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe thể thao màu trắng, bên cạnh còn ngồi một cái so với công chúa còn cao cấp, cô nàng cấp bậc nữ thần, đều là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người, ba người một đôi so với, Vương Phục Hưng đồng chí lập tức đã thành cấp độ người chăn ngựa, chính hắn ngược lại là không có chú ý, chẳng qua là tại trong lòng yên lặng bố cục suy đoán, phân tích, sau đó mô phỏng giải quyết khả năng phát sinh một loạt sự kiện, dùng hắn vị trí hiện tại mà nói, tham dự đến chính trị phe phái đánh cờ ở bên trong, vô luận vận khí cướp chó dù thế nào nghịch thiên cũng sẽ không trở thành người chủ đạo, mà là dùng vai phụ gặt hái. Hắn chỉ là lòng mang tâm thần bất định chậm rãi trở lên bò cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái tiểu nhân vật tại trên đường Phục Hưng, không có bá vương khí cũng không căn cốt thanh kỳ, nhân vật chính là không có cả quầng sáng nhỏ chuyện lần này, cùng kia nói là hợp tác chẳng bằng nói là Hạ Thẩm Vi ở trong đó giúp hắn một lần, hắn là có tác dụng đấy, nhưng sẽ không giống người khác tưởng tượng lớn như vậy mà thôi, tóm lại tiểu bạch kiểm cái danh này, hắn tựa hồ là chạy không thoát rồi. Thời điểm đi đến Khải Duyệt khách sạn, đúng lúc là 3 giờ chiều, Trần Mộ Thanh đã chạy tới mở cửa thấy là Vương Phục Hưng, lật ra cái sâu sắc bạch nhãn, cũng không để ý tới hắn, mặc dép lê một lần nữa chạy trở về phòng vọc máy vi tính. Trần Phượng Sầu ngồi ở trên ghế salon, nhìn hoa đình nhật báo hôm nay, nhanh nhíu chặt mày thấy Vương Phục Hưng tiến đến, mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đem báo chí trước người đưa cho Vương Phục Hưng, nói khẽ. Người thấy thế nào? Vương Phục Hưng không có nhận cái tờ báo kia, nhưng nhìn phía trên tiêu đề to phóng đại, đã nhíu mày. Huy Hoàng cao ốc đêm khuya xuất hiện trọng đại thương vong sự cố tử vong hơn 20 người, hư hư thực thực hắc đấu. Nhìn thấy mà giật mình, khắp đưa tin tại trên báo chí chiếm cứ thật lớn độ dài, tăng thêm tiêu đề, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phần báo chí này đến bây giờ mới thôi đã xuất bản 3 lượt ước 6 vạn phần, trước mắt vẫn còn xuất bản. Trần Phượng Sồ xoa huyệt Thái Dương nói, ngữ khí tương đương phức tạp. Hơn nữa, người khẳng định không thể tưởng được người khởi xướng chọc ra chuyện này, không là người khác chính là bản thân Nghiêm Thủy Trường. Hắn ở đây tự sát, Vương Phục Hưng chém đinh chặt sắt nói, nheo mắt lại, hiển nhiên cũng có chút không nghĩ ra. Chuyện này không đơn giản, hơn 20 cái mạng người, chẳng lẽ hắn cho rằng Phương nhất định có thể ép xuống. Vị thị ủy phó thư ký kia đoán chừng hiện tại cũng muốn thở không nổi. Bất quá đối với chúng ta mà nói, hình như là chuyện tốt. Tối thiểu bây giờ là như vậy, chuyện tốt chuyện xấu, không đến một khắc kết quả công bố, ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng loại chuyện này không phù hợp với lẽ thường, sự tình vốn dựa theo kết quả chúng ta dự định đi, nhưng đột nhiên gây ra chuyện như vậy, vì lật đổ Phương nhất định, đối phó Nghiêm Thủy Trường đều cung cấp điều kiện cực kỳ có lợi, có thể Nghiêm Thủy Trường vì cái gì làm như vậy. Loại sự tình này rất có lẽ áp dụng phương pháp chính là rất nhanh đem thi thể che giấu tránh cho kinh động truyền thông, ta vừa rồi từ thị ủy đại viện trở về, thấy phần báo chí này, trước tiên ta liền nghĩ đến cái vấn đề này, nhưng không biết nguyên nhân, không có cùng Lý thư ký nói, chắc hẳn hắn cũng đang tự hỏi chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phục Hưng im lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn báo chí, nhíu chặt mày, nói khẽ. Chuyện này nhất định sẽ tạo thành cho thị ủy thị chính phủ công tác áp lực rất lớn, phát sinh loại sự tình này, thứ nhất người chịu trách nhiệm chính là Cục trưởng Công an thành phố Lâm Quốc Đống, người chịu trách nhiệm thứ hai là thị ủy phó thư ký, chánh pháp ủy bí thư kiêm chức Cục Công an công tác đảng bí thư Phương nhất định, tiếp theo mới là Lý thư ký những người này, chẳng lẽ... Vương Phục Hưng lông mày nhíu lại cùng Trần Phượng Sồ đồng thời kịp phản ứng, hai người liếc nhau, vị này Trần Hệ đại thiếu ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người nói là hắn muốn lật đổ cái dù bảo vệ cho mình, Phương nhất định. Vương Phục Hưng lắc đầu cứng muốn nói chuyện, chuông điện thoại Trần Phượng Sồ lại đột nhiên vang lên. Trần Phượng Sồ nhìn thoáng qua dãy số, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, cũng không có lảng tránh, ngay trước mặt Vương Phục Hưng tiếp nghe điện thoại, hô một tiếng Lý bá bá. Điện thoại không đến 3 phút thời gian đã bị cắt đứt. Trần Phượng Sồ đưa điện thoại di động tùy ý còn đang trên ghế salon, sắc mặt cổ quái, nhìn Vương Phục Hưng, khóe miệng giật giật quỷ dị nói. Sự kiện Huy Hoàng cao ốc lần nữa thăng cấp do trước kia hơn 20 người tử vong nhân số trực tiếp biến thành con số tử vong chân thật nhất. 94 người tử vong, chỉ có điều truyền thông không có dám đưa tin mà thôi, có thể chuyện này đã kinh động đến đối với cấp trên, Lý thư ký đã nhận được mệnh lệnh muốn nghiêm tra xử lý nghiêm khắc tuyệt không nuông chiều. Hay vẫn là Nghiêm Thủy Trường yêu sách, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, nội tâm lại đang kịch liệt nhảy lên, lão hồ ly, hắn thật muốn tự sát hay sao? Trần Phượng Sô gật đầu nói. Thị ủy sáng mai sẽ tổ chức hội nghị, do Lý Thư Ký làm đội trưởng, tự mình thành lập một cái chuyên án tiểu tổ. Sự tình kinh động đến Trung ương, ai dám áp, ai áp ở Nghiêm Thủy Trường lần này sợ là muốn đã xong, đây là đem đại hỏa A, chỉ bất quá hắn tại sao phải làm như vậy. Hắn lẻ loi một mình, không có người thân, không có hài tử, có tiền, có quyền, có súng, có huynh đệ, được nhiều người ủng hộ, từ người tụ tập tự mình một người hùng cứ vùng châu thổ, người như vậy, lại không có gì lo lắng, tại sao phải làm loại này tự tìm đường chết sự tình. Chẳng lẽ chỉ là vì lật đổ Phương Nhất Định, hai người bọn họ vốn là phụ thuộc lẫn nhau, không nên có cái gì xung đột lợi ích mới đúng. Vương Phục Hưng nội tâm khẽ động thăm dò nói. Có thể hay không có mặt khác phe phái thế lực cũng muốn làm mất Phương Nhất Định, đem chính bọn hắn người hoạt động tới đây. Sẽ không, gần nhất chính trị phe phái đều rất yên tĩnh, chỉ có Trần Hệ ở hoạt động, có thể bài trừ mất loại khả năng này. Chính là bởi vì như vậy ta mới không hiểu Nghiêm Thủy Trường cử động tự tìm đường chết quả thực chính là ngu xuẩn, một người như vậy, hắn có lý do gì đi tự sát. Vương Phục Hưng như có điều suy nghĩ, thật sâu liếc nhìn Trần Phượng Sồ thấy hắn nhíu chặt mày, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nói khẽ. Có người vui mừng, có người lo, có người sợ cái này náo nhiệt. Cách chương.